Tô La Vũ Thần, chương 2924, ngang ngược thanh âm, 3. Góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Sở Phong gãi gãi đầu, mặt đối trước mắt đột phát tình huống, Sở Phong có chút đau đầu. Trước mắt hết thảy, Sở Phong thấy rõ ràng, cái này Vu Mã Thiên tộc tộc nhân tụ tập ở nơi đây, đồng thời còn bố trí tu luyện trận pháp. Bọn hắn, là đang lợi dụng cái kia tài nguyên tu luyện lực lượng tiến hành tu luyện. Đồng thời dựa theo Sở Phong thấy, cái này Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, phát hiện nơi đây, sợ cũng có một thời gian. Mà tổ võ tu hành giới bên trong tài nguyên tu luyện, vốn là thuộc về tất cả mọi người, có năng lực giả có được. Cho nên, nơi đây tài nguyên tu luyện, cho dù là ra ra hắn phát hiện, lại là ra ra hắn dùng trận pháp thai nghén. Thế nhưng là trên thực tế, cũng là thuộc về mọi người. Nếu là người khác không có phát hiện thì cũng thôi đi, hiện tại có người tại lúc trước hắn tìm được cái này tài nguyên tu luyện. Sở Phong nếu là muốn cướp đoạt, sợ cũng là không tốt lắm. Ai, không phải nói, cái này tài nguyên tu luyện ẩn tàng lên, chỉ có trận pháp có thể tìm được, làm sao hiện tại. Bị người khác đạt được, Sở Phong rất là buồn rầu. Dựa theo Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói, cái này tài nguyên tu luyện ẩn tàng có thể nói là tương đương chuyện tốt, người bên ngoài muốn tìm cũng không tìm tới. Cho nên, hắn tiến vào cái này tổ võ tu hành giới trước đó, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mới truyền cho hắn hai dạng đồ vật. Một cái là tìm tới cái này tài nguyên tu luyện vị trí địa đồ. Một cái khác liền là tìm được cái này tài nguyên tu luyện trận pháp. Hiện tại cái này tài nguyên tu luyện vị trí là tìm được, thế nhưng là cái kia tìm được tài nguyên tu luyện trận pháp tựa hồ là không cần đến. Bởi vì cái kia tài nguyên tu luyện lực lượng đã thẩm thấu ra ngoài, đồng thời bị Vu Mã Thiên tộc tộc nhân dùng tới tu luyện. A, uy, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi giả trang cái gì ngốc? Bỗng nhiên, lại là một tiếng gầm thét vang lên, là Vu Mã Thiên tộc người. Hắn thái độ phi thường ngang ngược, hô cái gì hô, liền không thể thật dễ nói chuyện. Sở Phong lạnh giọng nói ra, thái độ cũng là trở nên không vui. Vì nói, tổ võ tu hành giới bên trong tài nguyên tu luyện, bản là thuộc về đám người. Thế nhưng, nơi này tài nguyên tu luyện, đến cùng là ra ra hắn trước phát hiện, đồng thời dựng dục ra tới. Cho nên Sở Phong như trước vẫn là sẽ cảm thấy, cái này tài nguyên tu luyện là thuộc về hắn Sở Thị Thiên tộc. Hiện tại có người chiếm cứ vốn thuộc về hắn tài nguyên tu luyện thì cũng thôi đi, thái độ lại còn như thế ngang ngược, liền phảng phất hắn là một cái người xâm nhập bình thường, Sở Phong tự nhiên khó chịu. À, một cái Sở Thị Thiên tộc phế vật thôi, lại còn dám cản rỡ như thế, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không, ta đánh tới ngươi gọi tổ tông. Nhưng mà, Sở Phong cái này khó chịu thái độ, lại là để Vu Mã Thiên tộc tộc nhân càng thêm khó chịu. Chỉ là, nghe được bọn hắn loại này tràn ngập vũ nhục lời nói về sau, Sở Phong cũng là khẽ chau mày, hỏi. Ngươi nói ai là phế vật? Ở đây chỉ có ngươi một cái Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Lão tử không phải nói ngươi còn có thể nói ai? Hắn đây quả thực là biết rõ còn cố hỏi. Có thể là bị sợ choáng váng a, ha ha ha. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức đổi lấy Vu Mã Thiên tộc các vị tộc nhân chào phúng. Góc truyện audio.com. Bá đột nhiên, Sở Phong mày kiếm đứng đấy, quần áo múa ở giữa, bàng bạc uy áp liền từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Trong chốc lát cái kia chút vây quanh hắn Vu Mã Thiên tộc tộc nhân tựa như cùng cây lá bình thường, bị thổi bay ra. May mắn, chỉ là bay ra vạn mễ, M, bên ngoài, không may trực tiếp đụng vào nham trên vách đá, đá vụn bay tán loạn ở giữa, bọn hắn càng là miệng phun máu tươi, bị đụng không nhẹ. Đột nhiên phát sinh một màn, để những Vu Mã Thiên tộc đó tộc nhân có chút choáng váng, thế nhưng là ngay sau đó bọn hắn liền thần sắc đại biến, đầy mặt hoảng sợ. Nhị phẩm võ tiên, gia hỏa này, lại là nhị phẩm võ tiên. Trong lúc nhất thời, thanh âm kinh hoàng từ cái kia chút Vu Mã Thiên tộc tộc nhân trong miệng truyền ra. Sở Phong cái này vừa ra tay, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Sở Phong thực lực. Mà nhị phẩm võ tiên khí tức tại toàn bộ tổ võ tu hành giới bên trong, không tính là mạnh nhất nhưng về tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cái này phá vỡ bọn hắn đối Sở Thị Thiên tộc tộc nhân nhận biết, dù sao trong mắt bọn họ, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân đều là phế vật, chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế. Nguyên nhân chính là như thế, trong mắt bọn họ mới không khỏi hiện ra như thế nồng đậm e ngại chi sắc. Lan, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là từ này hang chỗ sâu truyền đến. Sở Phong theo tiếng đi tới, tại cái kia rất nhiều tu luyện trung tâm trận pháp khu vực có một tòa cung điện. Cung điện kia không là rất lớn, nhưng lại quang mang lưu chuyển, dù là Sở Phong thiên nhãn, cũng là nhìn không thấu bên trong cung điện kia diện mục. Cung điện kia, bản thân liền là một kiện trí bảo kết hợp kết giới chi lực càng là phát huy ra cực mạnh công hiệu. Mà đáng nhắc tới là cung điện kia vị trí chỗ ở chính phía dưới, vừa lúc là ra ra hắn chỗ thai nghén tài nguyên tu luyện vị trí trung tâm. mà tòa cung điện kia thì đang điên cuồng hấp thu cái kia tài nguyên tu luyện phát tán lực lượng. Nơi này nhưng không thuộc về các ngươi. Sở Phong nhìn qua tòa cung điện kia, mở miệng nói ra. Thừa dịp ta không có nổi giận cút ngay lập tức ra ngoài, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Cái kia từ cung điện bên trong chuyển xuất ra thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này. Hắn thái độ càng thêm ngang ngược. Cách chương.